Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 893. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 893. Tạ An không hề ngăn cô lại, chỉ lên tiếng, Tịnh Nhi, dù em đang làm gì thì cũng dừng lại. Đứa Tịnh Nhi chỉ cảm thấy nực cười. Thậm chí cô phì cười, dừng bước nhưng không hề quay người lại. Giọng của cô không bộc lộ bất kỳ biểu cảm gì. Cô chỉ thản nhiên nói, Tạ An, bất cứ chuyện gì, bất cứ người nào cũng vậy, không thể nào cứ thắng mãi được. Anh muốn tốt cho em. Tạ An hạ giọng, vì một người đàn ông không yêu mình, nửa đời sau của em có thể sẽ chẳng còn gì. Vậy có đáng không? Giờ em có cổ phần, có tiền, em có những thứ mà mình muốn, đừng tham gia vào chuyện này nữa. Hãy sống tốt cuộc đời của em, có được không? Hứa Tịnh Nhi không hề trả lời, chỉ tiếp tục bước đi. Người nhà họ Tả, dù là ông Tả, Tả An hay Tả Tư thì đều cho rằng họ có thể điều khiển được người khác, có thể rời non lấp biển. Nếu đã vậy thì đừng có khuyên hay ngăn người khác phải làm gì. Buồn cười lắm, màn cá cược này, chưa chắc bọn họ đã thắng hết ván này đến ván khác. Lần này cô cá là họ sẽ thua thôi. Xe đón dâu đã có mặt, Tả An mặc bộ váy màu trắng, phủ khăn voan lên khuôn mặt xinh đẹp. Mọi người có thể mơ hồ nhìn thấy nụ cười đầy hạnh phúc của cô ta. Âm nhạc nổi lên, cô tay khoác tay ông Tả bước trên thảm đỏ. Họ bước dần về phía khiết thần. Hoa tươi được tung lên bay dập không gian, bầu không khí hạnh phúc, ngọt ngào lan tỏa. Dàn đèn LED sau lưng khiết thần bừng sáng. Những bức hình thường ngày của họ đúng ra sẽ được chiếu trên màn hình. Bất ngờ, hóa ra sự thật không phải như vậy. Đó không phải là hình của khiết thần và Tả Tư, mà là hình của ông cụ Cố và Bạch Ngọc Phương. Nói chính xác hơn là hình mà Bạch Ngọc Phương đang tiến hành thôi miên ông cụ Cố. Tầm mắt của mọi người không khỏi rời từ Tả Tư sang màn hình lớn. Rõ ràng hình ảnh trong đó là được quay lén, cách hơi xa, góc quay cũng hơi khuất, mơ hồ có thể nghe thấy những lời dẫn dắt của Bạch Ngọc Phương. Đại khái là ông ta bị ngã cầu thang nên ký ức bị mơ hồ, nhấn mạnh là ông ta không cẩn thận bị ngã, không liên quan đến bất cứ ai. Dưới sự thôi miên của bà ta, ông cụ Cố trong video bắt đầu nói theo lời bà ta, cho đến khi bà ta hỏi đi hỏi lại nhiều lần, đáp án của ông cụ Cố đều là, bản thân không cẩn thận bị ngã. Video đã được cắn xén, chỉ có 5 phút ngắn ngủi, nhưng đều phát những điểm quan trọng. Trước thì ông cụ Cố bất ngờ bị ngã rồi rơi vào hôn mê, sau thì nội bộ tập đoàn Cố Thị xuất hiện hỗn loạn đủ kiểu, mọi người cũng suy đoán liệu chuyện của ông cụ Cố có âm mưu gì không, không ngờ. Ông cụ Cố đúng là bị mưu hại. Tuy trong video không nhắc đến việc rốt cuộc tại sao ông cụ Cố lại bị ngã, nhưng Bạch Ngọc Phương cố ý bóp méo ký ức của ông ta như vậy, chính là muốn che đậy tội ác của mình, chuyện này chắc chắn có liên quan đến bà ta. Phải biết rằng, bà ta là con gái nuôi của ông cụ Cố, bao năm nay nhà họ Cố chiếu cố nhà họ Tiêu không ít, nhà họ Tiêu cũng nhờ có nhà họ Cố chống lưng mà phát triển rất tốt. Càng đừng nói đến việc ông cụ Cố đối xử với Bạch Ngọc Phương chẳng khác nào con gái ruột. Ngay cả con gái của bà ta là Tiêu Thuần cũng được ông cụ Cố yêu thương như cháu ruột. Ông cụ Cố đối xử với bà ta tốt như vậy, mà bà ta lại lấy oán báo ân. Mọi người xôn xao, sau đó không hẹn mà cùng quay sang nhìn Bạch Ngọc Phương. Cách chương.